Công tử Đường Tú, chương 58, ta là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch vô thực đông thành nha đại lao, Lâm Tú đã nhị tiến cung. Nói đến cũng thảm, hắn tuy rằng có quan thân cửu phẩm, nhưng trong chế độ chức quan đại hạ thất phẩm mới tính là nhập lưu, cửu phẩm văn thư, nghiêm khắc mà nói cũng không vào phẩm cấp quan viên chính thức, cho dù là tiểu nha môn như đông thành nha, muốn bắt cũng bắt. Thân phận con trai của Bình An bá càng thêm không có tác dụng. Nếu Bình An bá là hắn còn tốt, quyền quý liên quan ít nhất cũng phải thanh lại ti cùng hình bộ ti mới có quyền xử trí con trai quyền quý, trước khi tước vị của cha không truyền xuống, dám cũng không phải. Đương nhiên, nếu có một người cha lợi hại, cho dù là phạm phải chuyện gì, mượn 10 lá gan của Đông Thành Nha, bọn họ cũng không dám bắt. Không biết có phải là duyên phận hay không, Lâm Tú hiện tại đang ở, hay là lần trước cái phòng giam kia. Hắn bị nhốt vào không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần. Mấy đạo thân ảnh từ thông đạo đi tới, phía trước là một thanh niên xa lạ, phía sau hắn đi theo mục tốt bộ khoái chờ, Ngô Thanh đi theo phía sau, Lâm Tú cùng hắn có thù lại bị nhốt vào đại lao, hắn không chỉ không có cao hứng cỡ nào, thậm chí còn có chút sợ hãi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn sợ Lâm Tú lại âm y, lần trước hắn thật sự ở quỷ môn quan dạo một vòng, đối với Lâm Tú người này, là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thanh niên xa lạ kia đi tới trước phòng giam của Lâm Tú, hai tay ôm lấy, dùng ánh mắt nhìn kỹ nhìn hắn, nói. Giết người trên đường phố, lá gan thật lớn a, ngươi cho rằng cha ngươi là Bình An bá là có thể muốn làm gì thì làm, vương đô có chút quyền quý thật sự là vô pháp vô thiên. Lâm Tú vẻ mặt nhìn hắn, nói. Ngươi là, một gã bộ khoái nói. Đây là công tử của thành lệnh đại nhân, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Lần trước là Đông Thành úy, lần này dứt khoát đổi thành Đông Thành lệnh, quả nhiên như Lý Bách Trương nói, toàn bộ Đông Thành nha, giống như là hậu viện Vĩnh Bình Hầu Phủ vậy. Lâm Tú nhìn Đông Thành lệnh công tử này, nói, vương đồ có chút quyền quý thật đúng là vô pháp vô thiên, vì hãm hại ta, dĩ nhiên không tiếc hy sinh một cái mạng người. Con trai của Đông Thành lệnh Uông Hoành cười cười, nói. Cơm có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói lung tung, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy ngươi giết người, đây là ngươi ngụy biện không được, thị phi tự có công đạo, lát nữa lên công đường, ngươi liền biết. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn lại quay đầu lại, hạ thấp giọng nói. Đừng trách ta, phải trách liền trách ngươi chọc người không nên chọc. Ngô Thanh đi theo phía sau Uông Hoành rời đi, cho đến giờ phút này, hắn cũng không có ở trên mặt Lâm Tú, nhìn thấy một chút biểu tình sợ hãi hoặc hoảng sợ. Sao xem cứ giống như lần trước, chỉ là, hắn căn bản nghĩ không ra chuyện lần này, Dương Tuyên an bài thiên y vô phùng, Lâm Tú giết người chính là vô số người tận mắt chứng kiến, Đông Thành lệnh lại là người của Dương gia, hắn còn có thể lật bàn như thế nào? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thanh rời khỏi nơi này. Không bao lâu sau, trong phòng giam lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Đông Thành úy mang theo vài tên ngục tốt đi tới trước cửa lao Lâm Tú, bất đắc dĩ nói. Lâm công tử cùng bản quan đi một chuyến đi, chuyện lần này, là thành lệnh đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho ta tự mình thẩm vấn vụ án này, ta cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Lâm Tú, Đông Thành úy không thể nói là oán hận, ngược lại còn có chút cảm kích. Dù sao lần trước đối phương thật sự thả hắn một con ngựa mới để cho hắn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí Đông Thành úy. Hắn không muốn cùng Lâm Tú khó xử, nhưng mệnh lệnh của Đông Thành lệnh lại không thể cãi lời, chỉ có thể nói. Lâm công tử, bản quan kỳ thật cũng không muốn như vậy, hy vọng ngươi không nên trách ta. Tuy rằng hắn sinh ra một đứa con trai không đáng tin cậy, nhưng ấn tượng của Lâm Tú đối với Đông Thành úy coi như không tệ. Mấy ngày trước hắn ở trên đường gặp vị lão bá lần trước bị nhốt trong lao phòng, hắn nói sau khi mình rời đi, Đông Thành úy liền thả tất cả bọn họ ra, ngày thường Đông Thành nha cùng quyền quý, phú thương cấu kết ức hiếp dân chúng, cũng cơ bản đều là do Đông Thành lệnh làm. Người này tuy rằng không tính là quan tốt gì, nhưng cũng không tính là quá xấu. Vì thế phòng giam mở ra, lúc Lâm Tú đi ra khỏi cửa lao, dường như lơ đãng nhìn Đông Thành úy một cái, sau đó khẽ không thể điều tra lắc đầu. Đông Thành úy chú ý tới động tác này của Lâm Tú. Sau đó liền có một đạo cảm giác mát mẻ từ đốt sống đôi hắn dâng lên, xông thẳng vào ót làm cho da đầu hắn trong nháy mắt tê dại. Có bẫy, vụ án này có bẫy, Lâm công tử không muốn để cho hắn nhúng tay vào. Sau khi nhìn Đông Thành úy một cái, Lâm Tú liền trực tiếp đi về phía cửa phòng giam, trán Đông Thành úy thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt mấy lần biến hóa, bỗng nhiên khom lưng ôm bụng, kêu rên nói. Ai nha, không được, bụng bản quan sao lại đau như vậy, bản quan muốn đi nhà tranh một chuyến, các ngươi nói cho thành lệnh đại nhân, vụ án này vẫn là để cho hắn thẩm tra đi.